Hỏi đáp năm. Hỏi năm một. Tám thiền chứng Samāpatti có thể dùng làm phương tiện để đạt đến danh sắc phân tích trí Nama Rupa Pariccheda Jñāna và để thấy ra sự sanh diệt vi tế của chúng, nhờ vậy mà trở nên nhàm chán và mà đắc đạo tuệ Magga Jñāna. Ngoài lợi ích này ra, còn những lợi ích nào khác của tám thiền chứng không? Ở đây có chú thích về tám thiền chứng Samāpatti như sau. Đó là bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc giới. Dứt chú thích. Đáp, có năm lợi ích của thiền định. Ở đây có chú thích như sau. Visuddhimagga 11 la mã lớn, Samadhi Nidesa, B 362, phần mô tả định. 1 la mã lớn, 120, dứt chú thích. Lợi ích thứ nhất của thiền định là hiện tại lạc trú, Ditta Dhamma Sukha Vihara, tức là thọ hưởng hạnh phúc của thiền ngay trong kiếp hiện tại. Điều này muốn nói đến các vị A-la-hán. Mặc dù các vị A-la-hán thuần quán Vipassana đương nhiên có các thiền siêu thế Lokuttara Jhana, song họ vẫn muốn tu tập các thiền hiệp thế Lokiya Jhana vì muốn thọ hưởng lạc trú của thiền này. Bởi lẽ họ là các bậc A-la-hán với các phiền não đã được loại trừ bằng đạo tuệ. Điều này cũng có nghĩa là các triền cái của họ đã được đoạn trừ, nên việc tu tập thiền đối với họ rất dễ. Lý do khác nữa để giải thích tại sao họ lại thường phát triển thiền định là vì muốn chứng diệt Nirodha Nisamsa, diệt thọ tưởng định, một định chứng đòi hỏi phải có sự tinh thông tám thiền chứng. Phần sự của một vị tỷ khưu là học kinh điển Pariyatti pháp học, hành thiền minh sát Patipatti và đắc bốn đạo bốn quả Pativeda hay pháp thành. Đó là những gì các vị A-la-hán đã làm. Vì thế không còn việc gì phải làm nữa đối với họ. Họ hành thiền định không vì lý do gì khác hơn là để hưởng thiền lạc Jhana Sukha trong kiếp hiện tại này. Lợi ích thứ hai của thiền định là lợi ích trong việc minh sát Vipassana Nisamsa. Thiền định là một hỗ trợ cho minh sát trí. Vì với Jhana, bậc thiền, hành giả có thể thấy danh sắc chân đế và các nhân của chúng một cách rõ ràng, đồng thời có thể phân biệt tính chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng dễ dàng hơn tâm bình thường. Khi một hành giả đã hành minh sát thấu đáo, đặc biệt là lên đến đạo tuệ Magga Jñāna và quả tuệ Phala Jñāna hoặc hành xã tuệ Sankha Rupekha Jñāna, thì các bậc thiền Jhana thường rất vững. Các bậc thiền này làm cho minh sát trí trở nên rõ ràng, trong sáng, mạnh mẽ và đầy năng lực hơn. Minh sát trí mạnh mẽ và đầy năng lực ấy, ngược lại cũng bảo vệ cho Jhana khỏi rơi xuống bậc thấp. Hơn nữa, khi hành giả hành minh sát trong một thời gian lâu dài, mệt mỏi có thể phát sanh. Lúc ấy, hành giả nên nhập thiền một lúc cho tâm được nghỉ ngơi. Lấy lại sức khỏe xong, hành giả có thể chuyển sang minh sát trở lại. Như vậy, mỗi lúc mệt mỏi xảy ra, hành giả lại có thể an nghỉ trong bậc thiền của mình. Thế nên, nhờ định mà minh sát được rõ ràng trong sáng, mạnh mẽ, đầy năng lực và khéo bảo vệ. Đáp lại, minh sát hủy diệt các phiền não ngăn chặn tâm định và giữ cho nó vững chắc. Samatha, thiền chỉ, bảo vệ thiền quán và ngược lại là thế. Vả lại, định của bát thiền không chỉ là một hỗ trợ cho việc phân biệt danh sắc và các nhân của chúng thôi, mà vì tám thiền chứng ấy tự thân chúng còn là danh và được kể vào việc phân biệt danh. Nếu một hành giả đã phân biệt được danh sắc và các nhân của chúng, kể cả tám thiền chứng là vô thường, khổ và vô ngã, lên đến hành xã trí Sankha Rupekha Jñāna, về sau vị ấy có thể duy trì việc phân biệt của mình đối với các hành danh pháp của bậc thiền đó chỉ với một trong tám thiền chứng là đủ. Đây là liên kết chỉ quán với nhau, Yuganattha, giống như hai con bò cùng kéo một chiếc xe vậy. Đó là một sự hỗ trợ khác cho việc chứng đạo, quả và niết bàn. Lợi ích thứ ba của thiền định là các năng lực thần thông Abhijñā Nisamsa. Nếu một hành giả muốn làm chủ các thần thông hiệp thế như Túc Mạng Thông, Pubbe Niwasa Nusanti Abhijñā, Thiền Nhãn Thông Dipacakkhu, Thiền Nhĩ Thông Dipassota, Tha Tâm Thông Paracitta Vijñāna, biến hóa thông Idhvidha, bay trong hư không, đi dưới nước, vân vân. Hành giả phải tu tập 10 kasina và 8 thiền chứng theo 14 cách. Ở đây có chú thích như sau. Chi tiết xem Visuddhimagga 12 la mã lớn Idhvidha Nidesa dứt chú thích. Thứ tư, lợi ích thứ tư của thiền định là cái chúng ta gọi là một sanh hữu đặc biệt. Đó là nếu hành giả muốn tái sanh vào một cõi phàm thiên nào đó sau khi chết, hành giả phải tu tập định như 10 kasina, niệm hơi thở, thiền tâm từ. Nhưng để được chắc chắn sinh vào cõi phàm thiên ấy, thì thiền jhana phải được duy trì cho đến giây phút chết. Lợi ích thứ năm của thiền định là chứng diệt. Nirodha nisamsa, sự chứng diệt, tận định là sự diệt tạm thời của dòng tâm thức, citta, cùng với các tâm sở và sắc do tâm sanh, citta rupa. Ở đây chữ tạm thời có nghĩa là chỉ từ 1 cho tới 7 ngày, tùy thuộc vào quyết định trước của hành giả, adhithana. Chỉ các vị bất lai, anagami và a-la-hán mới có thể chứng diệt. Đối với các vị a-la-hán, ngoài lúc ngủ và ngoài lúc tác ý đến các khái niệm, còn ra họ chẳng bao giờ ngừng thấy sự sanh, diệt, hoặc chỉ sự diệt của danh sắc và các nhân của chúng. Tình trạng này kéo dài suốt ngày lẫn đêm và năm này qua tháng nọ. Ở đây có chú thích như sau. Xem sau để biết thêm chi tiết về sanh diệt trí, dứt chú thích. Đôi khi họ cảm thấy chán và chỉ muốn không phải thấy các hiện tượng hay pháp diệt, bhanga dhamma ấy nữa. Nhưng vì thọ mạng của họ chưa hết, tức là vẫn chưa đến thời để nhập vô dư niết bàn, parinibbana của họ. Vì thế, để chấm dứt việc thấy các pháp diệt đó, họ nhập diệt tận định. Vì sao các vị A-la-hán không bao giờ ngừng thấy các hiện tượng ấy? Bởi vì với A-la-hán thánh quả, các ngài đã đoạn diệt các triền cái đối nghịch với các thiền chi, và do đó đã có định. Tâm định thấy pháp chân đế, paramattha dhamma, như chúng thực sự là. Vì thế, nó luôn luôn thấy danh sắc chân đế như chúng thực sự là. Đó chính là thấy pháp diệt, bhanga dhamma. Khi một vị nhập diệt tận định, giả sử trong 7 ngày, thì 7 ngày ấy vị này không thấy các pháp diệt nữa. Bởi vì sự chứng diệt kéo dài bao lâu, tâm và các tâm sở lẽ ra sẽ thấy các hiện tượng ấy đã dừng lại rồi, nên không thấy nữa vậy. Mặc dù các vị A-la-hán có thể trú trong niết bàn chứng, A-la-hán thánh quả định, song họ vẫn thích thú trong diệt tận định hơn. Vì dù rằng thánh quả định lấy vô vi giới hay niết bàn làm đối tượng, ở đó vẫn còn tâm hành thuộc cảm thọ. Còn trong diệt tận định, hành duy nhất còn lại là sắc hành, sắc pháp, material formation, thuộc sắc do nghiệp, thời tiết và vật thực sanh, không có sắc do tâm sanh và cũng không có tâm. Muốn nhập diệt tận định, hành giả phải thiết lập sơ thiền, xuất khỏi thiền ấy và phân biệt các pháp sơ thiền này là vô thường, khổ hoặc vô ngã. Hành giả cứ tuần tự làm như vậy cho đến thức vô biên xứ, Vijñāna-ñāna-yatana, thiền vô sắc thứ hai, rồi hành giả phải nhập vô sở hữu xứ, thiền vô sắc thứ ba, Akiññāna-yatana-jhāna, xuất khỏi thiền ấy và thực hiện 4 sự quyết định. 1. Suy xét xem mức thọ mạng của mình có còn đủ 7 ngày không, rồi trong đó mới quyết định thời hạn chứng diệt tận định tối đa là 7 ngày. Cuối thời hạn đó, hành giả sẽ tự động xuất thiền. 2. Nếu Đức Phật cần đến, hành giả sẽ tự động xuất trước khi có một vị tỷ khưu đến gọi. 3. Nếu tăng chúng cần đến, hành giả sẽ tự động xuất trước khi có một vị tỷ khưu đến gọi. 4. Tứ vật dụng của hành giả không bị tiêu hoại bởi lửa cháy, nước trôi, chuột gặm, mối sông, vân vân. Sau đó, hành giả nhập phi tượng phi phi tượng xứ, bậc thiền vô sắc thứ tư, Nevasanya-na-sanya-yatana-jhana. Chỉ sau một hoặc hai sát na tâm trong thiền chứng ấy, hành giả liền nhập diệt tận định trong thời hạn đã định, chẳng hạn như 7 ngày. Hành giả không thấy bất cứ điều gì trong khi chứng diệt, vì tất cả tâm và tâm sở đã dừng lại. Ở đây có chú thích như sau. Visuddhimagga 23 la mã lớn Nirodha Samapatti Katha B879 thích giải diệt tận định N43 dứt chú thích.